Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thứ 70 chương cảm ơn, toàn bộ Đế Lâm Hoàng Cung cũng không an sao động khởi lai. Trong Thiên Lao Quan, đâu sợ không phải mỗi đều là vô cùng hung ác đồ. Đán tuyệt đối là có không ít bởi vì xúc phạm Nam Cung Liệt mà bị giam giữ người. Một khi phá lao ra, nhất định sẽ trả thù, hoặc là ngóc đầu trở lại. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Liệt bận được sứt đầu mẻ chán, căn bản không rảnh bận tâm đồng dạng ở Thiên Lao trong mất tích Vân Sơ. Thế là, hai người Nhất Hoa thừa dịp đại loạn lúc, dễ như trở bàn tay ly khai Hoàng Cung. Ly khai Hoàng Cung, quân Hàn Nguyên lập tức gọi tới hắn tam theo hầu chi nhất Thanh Y. Vân Sơ cũng không nghĩ tới. Thanh Y lại là cái thủy hệ hồn thể, là một trị liệu sư, chỉ thấy một trận lam quang thoáng qua, nàng vai trái trên kia thoạt nhìn dị thường giữ tợn lỗ máu lại kỳ dị bàn khép lại. Chỉ lưu lại một nhàn nhạt dấu vết, Vân Sơ chật chật xưng kỳ, đây chính là thủy hệ hồn thể. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy đáng tiếc, nếu như mình là thủy hệ dị năng lời, nếu như trở lại hiện đại, cho dù bất đảm nhiệm vụ. Cũng có thể đi bệnh viện hỗn phần cơm ăn. Vân Sơ hoạt động hạ vai, phát hiện vết thương còn thực sự một chút cũng không đau. Ngươi lại giúp ta một lần, cảm ơn ngươi quân mỹ nhân, lần này Vân Sơ trái lại thành tâm cảm ơn. Bỏ qua một bên quân Hàn Nguyên có phải thật vậy hay không sẽ đối với nàng và yêu nghiệt bất lợi. Nhưng ít ra nhận thức đến nay, nhiều lần ra tay trợ giúp người của nàng, là hắn. Quân Hàn Nguyên liếc nhìn nàng một cái, ý hữu sở chỉ, ngoan ngoãn ngốc, liền là đúng bản tọa tốt nhất cảm ơn, Vân Sơ sờ sờ mũi. Biết hắn chỉ chính là trước nàng chạy trốn sự tình, cung chủ Thanh Y sắc mặt có chút do dự mở miệng. Quân Hàn Nguyên đạo, Tả Dực còn chưa về. Thanh Y gật đầu, việc này không quá bình thường, thuộc hạ lo lắng, hắn dường như muốn nói cái gì. Ánh mắt chạm đến Vân Sơ còn ở nơi này, ngừng một chút, tương sắp xuất khẩu lời lại nuốt trở lại trong bụng. Vân Sơ nhận thấy được ánh mắt của hắn, minh bạch người nọ là kiêng dè nàng một người ngoài ở tại. Thức thời nhún nhún vai, chuẩn bị đứng dậy tránh, quân Hàn Nguyên đè lại nàng, dương mắt nhìn hướng Thanh Y, ngữ khí lãnh đạm yên ổn, nói tiếp Vân Sơ trong lòng vi lăng. Này quân mỹ nhân là thật bất coi nàng là người ngoài. Thanh Y nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, hôm kia thuộc hạ từng phát hiện Tả Dực phát ra tin tức. Đãn đương thuộc hạ đi chi viện thời gian, hắn đã không ở kia xử, cho đến hôm nay, cũng chưa từng tìm được tung tích của hắn. Thuộc hạ lo lắng, chư thần đại lục sở đến người. Hay là không đơn giản như vậy, Tả Dực thực lực là ba người bọn họ trong tối cao. Bây giờ lại tung tích không rõ. Thanh Y bất đắc dĩ hoài nghi lần này chư thần đại lục hạ phàm người tới. Sẽ là ai? Chư thần đại lục, đây là Vân Sơ lần đầu tiên nghe thấy cá danh từ này. Không khỏi có chút nghi hoặc, này lại là địa phương nào? Lẽ nào thế giới này không chỉ chân vũ đại lục này một đại lục không? Quân Hàn Nguyên hai tay vén tới chân thượng, lạnh nhạt mắt buông xuống, hắn mân môi bất lúc nói chuyện, trên người kia luồng sinh ra chớ gần lãnh đạm ngày càng rõ ràng. Thanh Y đạo, cung chủ, xem ra chúng ta được tảo điểm về trong cung, ngài lần này bị thương loại này nặng, nếu thật là đại cung chủ, ngài, trong mắt của hắn tràn ngập lo lắng, chủ tử lần này thương, không có trăm năm tu sinh dưỡng tức. Căn bản vô pháp khôi phục lại đỉnh thời kỳ, nghe đến đó, Sở Mặc nhịn không được phẫn hận đạo, đại cung chủ quả thực ức hiếp người quá đáng. Đãi ta trở lại trong cung, tất đem việc này bẩm báo lão vương tôn, hùm giữ thượng không ăn, đại cung chủ lại, Sở Mặc Thanh Y ngăn trở Sở Mặc miệng không ngăn cản. Ngữ mang cảnh cáo, Sở Mặc liếc mắt nhìn Vân Sơ, trong lòng biết còn có người ngoài ở đây. Dù cho lòng có không cam lòng, đành phải ngậm miệng bất nói nữa. Nhưng Vân Sơ vẫn mơ hồ đoán được chuyện gì. Hết chương.